Điện quang ảo ảnh, chương 11:11, lại cự tuyệt Vĩ Gia Bảo bị phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác động của Vĩ Gia Bảo diễn ra nhanh chóng và khó khăn hơn Thái Quyền tưởng tượng. Phim điện ảnh đó hiển nhiên không còn. Không có cuộc điện thoại nào thông báo cho bọn họ biết địa điểm quay thứ hai. Không chỉ vậy, phim điện ảnh tiếp theo đã thảo luận trước cũng không còn. Thái Quyền trong lòng biết rõ Tiểu Viên có lẽ đã bị phong sát một. Nhưng anh không biết bên kia sẽ làm tới mức độ nào. Một, phong sát, dùng lệnh cấm hoặc phong tỏa để ngăn một người tiếp tục xuất hiện trong một lĩnh vực nhất định. Mùa hè trôi qua nhanh chóng. Bây giờ là thời điểm của những cơn mưa mùa thu se lạnh. Tiểu Viên đã nghỉ ngơi ở nhà được 4 tháng. Thành phố Thân là một trong 3 thành phố cấp 1 trong nước. Là một nơi phồn hoa, xa hoa trụy lạc, tấc đất tấc vàng. Hướng Chi Thạch thuê một căn hộ gần trung tâm thành phố Thân. Có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Với giá thuê hàng tháng là hơn 30.000. Hướng Chi Thạch tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại một trường danh tiếng. Ở trường học là một kẻ có tài. Xuất thân nghèo và cũng là một nhân vật làm mưa làm gió. Làm việc trong một ngân hàng đầu tư nổi tiếng ở thành phố Thân trong một vài năm và sau đó cùng với các đồng nghiệp hùn vốn thành lập công ty riêng. Nghe nói anh ấy khá nổi tiếng trong ngành. Anh ấy vì em gái mà thành lập một phòng làm việc và bước chân vào giới giải trí. Hướng Chi Thạch có dáng người cao lớn, mặt mũi thanh tú, khí chất thư sinh. Hảo hoa phong nhã hai, ánh mắt đầu tư của anh ấy cực kỳ nham hiểm và tác phong mạnh mẽ. Trong vài năm Tiểu Viên học đại học, anh ấy đã thành công kết nối với một số nhà đầu tư. Hợp tác với nhau trong một số dự án và kết quả rất khả quan. Phải làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, sức khỏe của anh ấy bị sa sút, được chẩn đoán là ung thư phổi, trải qua một cuộc đại phẫu. Bây giờ anh ấy đã nghỉ ngơi ở nhà được một thời gian. 2. Hào hoa, rộng rãi và lịch sự trong cách cư xử. Giao thiệp, phong nhã, có dáng dấp thanh tao, thanh lịch và tao nhã. Hướng Tiểu Viên tốt nghiệp được 2 năm, hầu như không có thêm thu nhập nào. Nhưng học phí của em ấy cũng không phải ít. Nào là học khiêu vũ, học ngôn ngữ và tất cả những thứ mà em ấy cảm thấy hứng thú. Tất cả đều là tiền. Tình hình tài chính phòng làm việc của bọn họ chính là quanh năm số vào chẳng bằng số ra. Điều làm cho Thái Quyền ngạc nhiên là mỗi khi phòng làm việc như đi vào ngõ cụt thì kiểu gì cũng sẽ gặp đường sống. Hướng Chi Thạch bước vào giới giải trí với tư cách là một tay ngang. Không những không mù mờ mà còn như cá gặp nước. Trong tay dường như có một ít liên hệ bí ẩn và vững chắc. Vậy làm thế nào mà anh cam tâm tình nguyện làm ở phòng làm việc này? Hồi đó, anh đã từng làm người đại diện cho Bác Nghị huynh đệ, công ty rất lớn, bè phái mọc lên như nấm. Nội bộ tranh đấu không ngừng. Người khôn giữ mình, anh không dựa dẫm vào ai. Tương đối an toàn, nhưng rất khó để tiến xa. Anh đã làm việc chăm chỉ, vì các nghệ sĩ của mình mà nhẫn nhục chịu khó. Trong đó có một người nổi tiếng rất nhanh, vì thế mà anh bị người ta đố kỵ, sau đó bị công khai xu hướng tính dục. Đây không phải là chuyện hiếm trong giới giải trí, nhưng vị lưu lượng tiểu sinh ba một tay anh nâng đỡ đến lúc nổi tiếng bắt đầu không vừa mắt anh. Trong bóng tối bí mật gây khó dễ cho anh và khiến anh không được thoải mái ở khắp mọi nơi. 3. Tiểu sinh, nam diễn viên còn trẻ, ít tuổi nghề và mới nổi. Tiểu thịt tươi là một bộ phận của tiểu sinh, nhưng tiểu thịt tươi mang hơi hướng thần tượng, dựa vào khuôn mặt thu hút fan chứ chưa có tác phẩm tiêu biểu. Có một thứ gọi là tiệc rượu, thực ra là một loại xã giao chính đáng. Mời mấy ông chủ tư bản vài ly rượu và lịch sự nói vài câu xu nịnh. Ở hành lang khuất nẻo, anh làm công tác tư tưởng cho vị tiểu sinh mới nổi thật lâu. Đối phương thì tỏ vẻ trịch thượng, Dưới đường kẻ mắt đen nhánh lộ ra một tia giễu cợt. Anh Thái, tôi không giống anh, tôi không bán mông. Đầu Thái Quyền, một tiếng, máu dồn lên tức thì. Tiểu sinh mới nổi vẫn tươi cười. Nếu không anh thay tôi chào hỏi đi. Anh biết rõ hơn tôi mà. Thái Quyền không nhịn được nữa. Đấm vào mặt người nọ. Người ta làm sao để mình thua thiệt. Giơ chân đá lại trúng vào bụng anh. Anh đau tới mức toát mồ hôi. Ngã xuống đất. Đối phương lại đá thêm một cú. Nếu không có sự xuất hiện của Hướng Chi Thạch, anh có thể bị đánh rất nặng. Anh còn nhớ Hướng Chi Thạch gọn gẽ nắm lấy cổ tay của tiểu sinh mới nổi. Nở nụ cười dịu dàng. Anh XX, chuyện gì cũng có thể nói bằng miệng, không cần phải động tay động chân. Đây là nơi công cộng. Đôi lông mày anh Tuấn của tiểu sinh méo mó vì đau. Anh, buông tôi ra trước. Hướng Chi Thạch buông hắn ra. Hắn ta đánh giá Hướng Chi Thạch vài lần. Thấy anh ấy mặc áo sơ mi cùng quần tây sạch sẽ nhã nhặn. Hơn nữa còn có loại kiêu ngạo hiếm thấy. Nhìn không ra lai lịch như thế nào. Hắn ta chỉ có thể tức giận bỏ đi. Thái Quyền gắng gượng đứng dậy. Sau đó có một bàn tay thon dài trắng nõn đưa tới đỡ anh lên. Cảm ơn, tôi nên xưng hô ngài như thế nào? Lòng bàn tay của Hướng Chi Thạch khô và ấm. Trái tim của Thái Quyền cũng ấm áp theo. Anh không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không? Tôi không sao. Không sao. Ngài, Thái Quyền thở dài. Không biết nói làm sao. Khí chất đối phương rất sạch sẽ, rất nho nhã. Trong lòng anh có chút xấu hổ. Còn cảm thấy có điểm khác thường. Vậy thì tốt rồi. Không để lại tên. Nhẹ nhàng rời đi. Thái Quyền ngẩn ra tại chỗ. Cũng không đuổi theo. Sau đó, anh cũng mất việc. Trên đời này có nhiều chuyện qua cầu rút ván. Công ty không quan trọng ai đúng ai sai. Chỉ xem ai có giá trị hơn. Anh nghiễm nhiên trở thành người hy sinh. Phần lớn số tiền tiết kiệm của anh đổ vào thị trường chứng khoán. Còn lại tất cả đều được gửi về cho mẹ. Nơi anh sống là do công ty thuê. Phải dọn đi chỗ khác. Lúc cùng đường thì lần nữa gặp lại Hướng Chi Thạch. Từ đó có mối quan hệ chặt chẽ. Cũng có thể nói rằng anh đã ở trên thuyền giặc. Hướng Chi Thạch đã trả lương cho anh bằng với lúc anh còn ở Bác Nghị huynh đệ. Ngay từ đầu anh có chút chột dạ bởi vì anh chỉ phải dẫn dắt một mình Tiểu Viên. Em ấy cũng không quay nhiều phim, nên nghiệp vụ không bàn tới, mà giống như trợ lý riêng của em ấy hơn. Đặt vé máy bay, giúp đỡ em ấy học tập, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Thành thật mà nói, khối lượng công việc không bằng 1/3 so với trước đây. Sau đó, Tiểu Viên không có công việc, Hướng Chi Thạch vẫn trả lương cho anh. Anh à, như vậy không được. Em không thể lấy thêm tiền lương nữa. Xưng hô này Thái Quyền đã tập ở trong lòng rất lâu. Hướng Chi Thạch là một người có tính cách cởi mở, thẳng thắn nhưng là trai thẳng như thép không gì bốn. Chính mình không thể động lòng, chỉ có thể xem như anh em. Bốn, trai thẳng như sắt thép, ngôn ngữ mạng, những chàng trai dị tính, tính tình nóng nảy, thẳng thắn, IQ thấp và không linh hoạt. Trai thẳng như thép không gì. Bản nâng cấp của trai thẳng như sắt thép. Chấm, Thái Quyền. Chúng ta không coi cậu là người ngoài. Cậu còn có mẹ già cần chăm sóc. Đừng từ chối. Hướng Chi Thạch cười nói. Vậy cũng không thể để em ấy như vậy. Thái Quyền thấp giọng, nhìn thoáng qua phòng của Tiểu Viên. Anh không lo lắng sao? Nghỉ ngơi mấy tháng. Tiểu Viên làm tổ ở nhà và xem phim. Ngoại trừ đi phòng gym thì không có thú tiêu khiển nào khác. Thái Quyền thực sự giàu dĩ. Tiểu Viên tuy có thực lực nhưng cũng không thể lãng phí thời gian như vậy được. Nhất là nữ diễn viên. Thời Hoàng Kim cũng chỉ có mấy năm. Tùy em ấy thôi. Hướng Chi Thạch cười nhìn anh một cái. Hay là cậu khuyên nhủ đi. Hai người là anh em ruột. Anh không đi khuyên. Em đi làm gì? Những lời này Thái Quyền kịp thời ngăn lại ở cổ họng. quen biết nhau nhiều năm. Đối với tính tình anh em nhà này anh cũng đã quen thuộc. Hướng Chi Thạch có sự chững chạc và chín chắn khác hẳn với vẻ bề ngoài. Anh ấy đối với em gái ruột của mình vô cùng cưng chiều và thuận theo. Vấn đề là tính cách của Tiểu Viên. Nói dễ nghe là có cá tính, có kiêu ngạo, còn khó nghe thì nóng nảy, cứng đầu và không linh hoạt. Hiện tại, các nữ diễn viên trong nước có thể được chia thành hai loại. Phái thần tượng lưu lượng và phái diễn xuất thực lực. Phái thần tượng lưu lượng nói chung là Tiểu Hoa có một số bộ phim truyền hình. Hoặc là ca sĩ, người xuất thân từ nhóm nhạc nữ hoặc MC. Tuổi từ sau năm 85 đến 90s, Châu Nhất Nhụy được xếp vào loại này. Phái diễn xuất thực lực hầu hết thuộc về những người có địa vị trong giới điện ảnh. Có giải thưởng và nổi tiếng. Những thanh niên có thành tựu trong giới văn học nghệ thuật. Phim chính kịch, V.V. Hà Thần Ảnh được coi là diễn viên phái thực lực hàng đầu. Nhưng Tiểu Viên không thuộc cả hai loại này. Em ấy thuộc loại thứ ba. Tàng hình, loại này chủ yếu là những ngôi sao vô danh tuyến 185. Diễn viên quần chúng và những diễn viên không thể định nghĩa như Hướng Tiểu Viên. 5. Tuyến 18. Thường chỉ những người của công chúng không mấy nổi tiếng và không được nhiều người biết đến. Thuật ngữ, tuyến 18, phát triển từ những từ như tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 3. Trong những trường hợp bình thường, mức độ nổi tiếng của các ngôi sao tuyến 3, hạng 3, đã rất thấp. Không có tuyến 4 hay 17 nên tuyến 18 có nghĩa là mức độ nổi tiếng là cực kỳ thấp. Hầu như chưa từng nghe đến tên. Xuất phát điểm của Tiểu Viên rất cao. Khi còn là sinh viên đại học, bộ phim đầu tiên của em ấy trước khi tốt nghiệp là của một đạo diễn nổi tiếng. Tham dự liên hoan phim Can Tranh Giải Cành Cọ Vàng 6, còn em ấy thì được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 6. Cành Cọ Vàng là giải thưởng cao nhất tại liên hoan phim Can dành cho phim xuất sắc nhất. Vấn đề của em ấy là không có tác phẩm liên tục và vận may quá kém. Về sau thì phim lại không có cơ hội công chiếu. Mà quan trọng là ánh mắt em ấy quá cao và quá kén chọn. Không đóng kịch bản không thích. Không đóng phim truyền hình. Không tham gia chương trình tạp kỹ. Mà hiện tại cũng không có chương trình tạp kỹ nào tìm em ấy. Lúc vừa mới ra nhập phòng làm việc, Thái Quyền tràn đầy năng lượng thiết kế một số con đường phát triển cho Tiểu Viên. Chẳng hạn như hình tượng tham ăn ngoan ngoãn, hình tượng ngốc nghếch thẳng thắn không tâm cơ, hoặc cô gái nỗ lực, có năng lượng tích cực. V.V. Tất cả những thứ này đều bị Hướng Chi Thạch loại bỏ vì Tiểu Viên không thích. Vô số lần Thái Quyền cảm thấy thật đáng tiếc, dựa vào tư chất của Tiểu Viên. Chỉ cần em ấy sẵn sàng chọn một vài phim truyền hình hoặc đóng một vài phim thương mại bom tấn. Em ấy đã sớm nổi tiếng. Còn không thì tệ nhất cũng được công chúng quen mặt, tích lũy độ phổ biến. Hầu hết mọi người đều đi con đường như vậy. Luôn cưỡi lừa tìm ngựa bảy. Đến một ngày mã đáo thành công. 7. Cưỡi lừa tìm ngựa. Ngụ ý chưa tìm được mục tiêu thì tạm thời chấp nhận hiện tại. Có thể sử dụng gì thì sử dụng. Sau này tìm được rồi thì thay thế cái hiện có. Bên ngoài, cơn mưa mùa thu giả dích. Tiết trời có chút se lạnh. Hướng Chi Thạch mặc một chiếc áo len hở cổ. Kể từ khi bị bệnh nặng, mặt anh lúc nào cũng không thấy huyết sắc. Lời nói cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc này, trong đầu Thái Quyền hiện lên cổ tay đã ngăn lại tiểu sinh mới nổi đêm đó. Gầy. Trắng trẻo, khỏe mạnh và hữu lực. Có một chua xót dâng trong lòng anh. Dù sao anh cũng phải làm chút gì đó. Ngay cả khi Tiểu Viên không nghe lời anh, cáu với anh hay không hiểu anh vẫn phải khuyên nhủ. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù là hạt giống tốt cũng sẽ chết. Anh nói, em sẽ đi khuyên. Em không thể để em ấy cứ như vậy được. Hướng Chi Thạch lại mỉm cười. Anh chậm rãi đi đến ghế sofa, ngồi xuống, ý cười cũng chưa thu lại và làm động tác mời. Thái Quyền hít một hơi thật sâu chuẩn bị rời đi. Cửa phòng vang lên một tiếng và mở ra. Hướng Tiểu Viên đứng ở cửa. Mái tóc dài ngang vai có chút lộn xộn. Khuôn mặt sáng bóng như bị dính nước. Đôi mắt có chút hồng hào. Hơi đứng thẳng người. Không cần khuyên nhủ. Em sẽ đóng phim truyền hình. Bổ sung thêm. 3. Danh hiệu của diễn viên nam được chia thành đại sinh, trung sinh và tiểu sinh. Theo độ tuổi, tuổi nghề, danh hiệu của diễn viên nữ được chia thành thanh y và hoa đán. Thuật ngữ thanh y và hoa đán vốn dĩ xuất phát từ tên của các loại vai dành cho nữ trong kinh kịch. Thanh y còn gọi là chính đán, chỉ những nhân vật nữ trẻ tuổi hoặc trung niên. Tính cách đoan chính, nhã nhặn, nghiêm túc, đại đa số là hiền thê lương mẫu. Trình tiết liệt nữ, hoa đán là vai nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng. Thanh y, nữ diễn viên chuyên đóng phim thể loại chính kịch, thuộc phái thực lực, không cần quá nổi tiếng nhưng được công chúng công nhận diễn xuất. Nếu có thêm những tác phẩm chính kịch tiêu biểu chất lượng cao, đạt được các giải thưởng danh giá sẽ trở thành đại thanh y, hoa đán. Nữ diễn viên nổi tiếng, thiên về làm ngôi sao đại chúng có thể thuộc phái thực lực hoặc phái thần tượng. Từ hoa đán lại phân ra thành đại hoa, trung hoa và tiểu hoa, chia theo độ tuổi và thành tích phim ảnh. 6. Tương tự giải như cành cọ vàng. Giải sư tử vàng được trao ở liên hoan phim Venezia và giải gấu vàng ở liên hoan phim Berlin. Cách chương.